Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, 4.000 vạn người. Toàn bộ California biến thành quỷ, virus truyền bá tốc độ đạt đến một cấp độ tăng lên. Bọn hắn tránh thoát trước đó lớn nổ lớn hình lây nhiễm phong ba. Cũng không có nghĩa là bọn hắn còn có thể tránh qua không lâu sau đó virus truyền bá phong bão. 8.30 chuông Nam Sơn sự kiện trong bộ tổng chỉ huy. Tất cả mọi người thở dài một hơi, mừng như điên vừa treo lên mặt, nhưng lại bị bi thương nồng đậm cấp che giấu. Mấy phút, nhiều đến 4.000 vạn người khả năng vượt qua 5.000 vạn người đã chết. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Đây là đánh cờ, càng là chiến tranh, nếu như tiếp tục để nước Mỹ quấy đục nước, chết liền không chỉ là một cái California, mà là toàn bộ địa cầu nhân loại đều phải vì thế mà chôn cùng. Các quốc gia hiện tại cũng đều lấy lại tinh thần, Hoa Quốc cho lúc trước ra phỏng đoán quá mức khôi hài, để bọn hắn rất khó đi tin tưởng, nhưng hiện tại bọn hắn rốt cục thanh tỉnh nhận thức đến. Lần này chiến tranh rất nhiều thứ đều là bọn hắn không hiểu. Bây giờ có được nhiều nhất tư liệu, đối với toàn cục tương đối có một cái tương đối thanh tỉnh nhận biết cũng là có khả năng nhất trong. Cuộc chiến tranh này dẫn đầu bọn hắn sống tiếp chính là Hoa Quốc. Không cần Hoa Quốc biểu hiện cái gì, toàn bộ quốc tế tập tục phát sinh thiên về một bên biến hóa. Mà ở thời điểm này, California một cái khác tin tức càng giống là một viên bom nổ dưới nước, làm cho cả vừa mới trở nên bằng phẳng mặt nước lần nữa trở nên sóng lớn ngập trời. Bang California bên trong, có người may mắn còn sống sót, là một chỗ trung học học sinh, bởi vì California người vừa mới chết, tất cả internet thông tin thiết bị còn không có đoạn. Bọn hắn thông qua internet đối ngoại phát ra tín hiệu cầu cứu. Người còn sống sót số cũng không phải là như trước đó Minh Châu thị đồng dạng chỉ có một người, mà là dòng dã một cái lớp học, hết thảy 18 người. Tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Mọi người thuận lợi theo internet trong video thấy được trong lớp tình huống. Đối thoại về sau biết được, bọn hắn cái này chỗ trung học khoảng cách Thiên Sứ Thành tương đối gần vô cùng. Bởi vì quân đội chính phủ đối với Thiên Sứ Thành phong cấm, cho nên bọn hắn bị nhốt ở trong trường học. Dựa theo bọn hắn vị trí, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bọn hắn chính là không giải thích được còn sống. Trong phòng học, hai cá thể trinh rõ ràng người nước Hoa ngồi xếp bằng tại chính giữa vị trí. Nhắm mắt lại, trên trán có một mảnh dày đặc mồ hôi dịn. Cái dạng này xem ở rất nhiều nước Mỹ quốc dân trong mắt, rất như là hai đứa bé này ngay tại cử hành thần bí gì tế tự nghi thức. Nhưng xem ở một chút Đông Nam Á cùng rất nhiều đối với Hoa Quốc văn hóa có hiểu biết, nhìn qua Hoa Quốc đánh võ mảnh cùng tu tiên mảnh quốc dân trong mắt, hai người kia rõ ràng chính là tại vận công A. Quả nhiên, phụ trách đối ngoại phát biểu tóc vàng nữ hài nhanh chóng đem bọn hắn tình huống hiện tại nói một lần. Hai cái Hoa Quốc học sinh là học sinh chuyển trường, tiếng Anh không quá đi, tiếng Trung nói đến chạy. Khi nhìn đến Ân Vân Phù Weibo công bố bí tịch về sau, tựa như phát điên luyện, tuy là tuổi còn nhỏ, bọn hắn cũng biết bọn hắn khoảng cách Thiên Sứ Thành quá gần. Hiện tại vô cùng nguy hiểm, những bí tịch này có thể là bọn hắn có thể sinh tồn còn sót lại hy vọng. Không nghĩ tới hai người bọn họ còn liền luyện xong rồi. Mà tại sau này trong quá trình tu luyện, hai người phát công, thời điểm không hiểu nổi lên một loại phi thường thần kỳ phản ứng hóa học. Bọn hắn rõ ràng cảm giác được điều chỉnh vị trí cùng tư thế về sau. Hai người bọn họ năng lực tựa hồ có thể tổ hợp lại, biến thành một loại lực lượng cường đại hơn. Mười mấy tuổi thiếu niên chính là tràn đầy lòng hiếu kỳ thời điểm. Gặp được thần kỳ như vậy bí tịch, hai người hận không thể đem bí tịch nghiên cứu triệt để. Lòng hiếu kỳ vừa lên đến, hai người thiếu niên liền bắt đầu làm, mở ra đủ loại nếm thử chơi đùa. Có lúc không làm không chết, có lúc không làm không thành a. Tại bọn hắn nếm thử ra một loại thần kỳ lồng năng lượng thời điểm, thiên sứ thành nổ tung, virus càn quét, lớp bên cạnh người đều chết sạch, phong tỏa trường học, cảnh sát cũng đổ hạ, trường học an tĩnh, mà bọn hắn ban lại không hiểu may mắn còn sống sót. Bọn hắn hô lớp bên cạnh đồng học, không có người đáp lại, lầu đối diện phòng học, không có một cái học sinh là bình thường đứng thẳng, nằm sấp nằm, thoạt nhìn tình huống thực sự không ổn. Mà bọn hắn rất nhanh liền tại trên Internet hiểu được California phát sinh sự tình. Bọn hắn sợ hãi, khẩn trương, không ít hài tử khóc ròng ròng. Cũng có một cái đặc biệt tìm đường chết vậy mà chạy ra phòng học. Sau đó liền như thế ngã xuống trước mặt bọn hắn. Một đám học sinh, rất nhanh hai vị người Hoa thiếu niên cùng một cái lớp học các học sinh liền hiểu bọn hắn vì sao lại may mắn còn sống sót? Bởi vì cái kia nhìn không thấy sờ không được từ hai vị người Hoa thiếu niên chống lên lồng năng lượng, mà bọn hắn cũng tiến thêm một bước biết được hai vị người Hoa thiếu niên đều tu luyện Hoa Quốc. Quan phương công bố từ Ân Vân Phù sáng tác bí tịch, đồng thời trong thời gian cực ngắn thuận lợi luyện xả giận cảm giác. Không biết có phải hay không là bởi vì thấy được bên này tin tức. California lục tục truyền đến mấy cái tin tức, đều là có người Hoa bởi vì tu luyện bí tịch mà may mắn còn sống sót. Những tin tức này rất để người chấn kinh, nhưng kỳ thật tăng thêm cái này một lớp 18 người. Cho đến bây giờ bọn hắn biết hết thảy người còn sống sót số cũng không cao hơn 30 cái. Hơn 4.000 vạn người a, chỉ may mắn còn sống sót 30 cái. Số liệu này để người đau lòng. Nhưng mọi người giờ phút này cũng là bất đắc dĩ, bọn hắn tự thân cũng khó khăn bảo đảm, tự nhiên quan tâm hơn kia 30 người là làm sao sống được. Đầu tiên, bí tịch có thể làm cho người tu luyện tại virus bộc phát tình huống dưới chống cự virus. Mà mọi người chú ý tới lần này tu luyện bí tịch sống sót tất cả đều là người Hoa. Bí tịch tựa hồ có kỳ thị chủng tộc. Tiếp theo, hai vị người Hoa thiếu niên hợp tác tựa hồ có thể hình thành một cái từ trường vẫn là lực trường. Một loại đồ vật, không chỉ có thể bảo hộ tự thân, cũng có thể bảo hộ người bên cạnh cũng đồng dạng không bị bệnh độc xâm hại. Mà được bảo hộ người bất luận chủng tộc, đối với người nước Hoa dân đến nói, cái trước liền đầy đủ để người phấn chấn, nhưng bọn hắn cũng rất nhanh liền phát hiện. Cũng không phải là tất cả Hoa Quốc huyết thống người đều tu luyện ra khí cảm. Bằng không toàn bộ California cũng không có khả năng chỉ sống sót chút người này. Những bí tịch này chọn chủng tộc, cũng chọn thiên phú một loại đồ vật. Nhìn qua tu chân thuộc loại tiểu thuyết người đều biết, đại khái chính là cái gọi là linh căn một loại đồ vật. Cho nên toàn thế giới nhân dân đều bị cái kia thần bí vòng phòng hộ hấp dẫn. Vô số người tại hỏi thăm hai vị thiếu niên đến cùng là như thế nào làm được điểm này. Vô số người tại hỏi thăm bên người người Hoa có hay không tu luyện ra khí cảm. Có thể không thể làm ra đồng dạng vòng phòng hộ, cứu bọn hắn, Hoa Quốc nội bộ còn tốt. Tuy là không phải 100% người đều tu luyện ra khí cảm, nhưng tỷ lệ cũng đạt tới 10%, 10 người bên trong liền có một cái. Mặc dù mình rất có thể là 9 người bên trong cái kia, nhưng bên người khẳng định là có thể tìm tới tu luyện ra khí cảm người. Ngoại quốc liền tương đối khổ cực. Tại hỏi han quá trình bên trong, bọn hắn tiến một bước xác định, xác thực không có phi Á duệ chủng tộc tu luyện ra khí cảm. Châu Á địa khu, Nam có Khổng Tước, nước Bắc có nước Nga. Quốc dân nhóm không biết có phải hay không là bởi vì tướng mạo lên cùng người nước Hoa quá khác biệt. Cũng đều không được, ngược lại là cái khác một chút Nam Á tiểu quốc gia. Còn có Đại Hòa nước, nước Triều Tiên các loại, xuất hiện cá biệt mấy cái tu luyện ra khí cảm bồn quốc người. Tỷ lệ muốn so Hoa Quốc bản thổ thấp hơn không ít. đại khái chỉ có Hoa Quốc bản thổ 1/3. Dưới loại tình huống này, bên ngoài người Hoa quả thực liền thành các phương người ngoại quốc nâng ở trong lòng bàn tay bảo bối, khi dễ người nước Hoa, dùng vũ lực uy hiếp bọn hắn để bọn hắn bảo vệ mình. Không không không, hiện tại ai không biết trong phạm vi nhất định, vòng phòng hộ lớn nhỏ đều là từ người tu luyện tự do khống chế. Nếu là người ta không vui, trực tiếp đem vòng phòng hộ thu nhỏ đến chỉ có thể chứa đựng người tu luyện bản thân một người lớn. Nhỏ, bọn hắn chẳng phải là trực tiếp liền chết. Lấy lòng người nước Hoa, không chọn hết thảy thủ đoạn lấy lòng người nước Hoa. Cái này là hoàn toàn có thể được. Loại thời điểm này ghép không phải liền là người cạnh tranh trong lúc đó ai càng lấy vui sao? Tại dưới tình hình như vậy, bao nhiêu đã từng lấn thiện sợ ác, hoàn toàn chướng mắt người nước Hoa đơn bạc thân thể cường tráng người da trắng lại không biết. Liếm chó cái từ này là ý gì thời điểm? Biến đổi mặt nhau nhau tranh làm liếm chó. Đã từng đắc tội người Hoa vô cùng tàn nhẫn nhất, giờ phút này thái độ hèn mọn nhất. Mà hải ngoại người Hoa ở thời điểm này cũng biến thành chưa từng có đoàn kết. Bảo hộ người ngoại quốc là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Nhưng cũng biết tại đối mặt virus nguy cơ ngay sau đó, bọn hắn người nước Hoa mới càng hẳn là đoàn kết cùng một chỗ. Nếu như ở bên người có thể tìm tới người nước Hoa cùng một chỗ, hai người năng lực khẳng định phải so một người mạnh. An toàn cũng có thể có được càng lớn bảo hộ, tự nhiên cũng có một phần nhỏ người thấy thế động lên một chút ý đồ xấu. Muốn ỷ vào tự mình tu luyện xuất khí cảm giác đến thu hoạch được một vài thứ. Nhưng Hoa Quốc chính phủ đã sớm dự nghĩ tới điểm này. Cũng công bố ra ngoài một cái tên là 2018 tu sĩ hành vi quy phạm văn kiện. Hữu hiệu ngăn cản sạch những người này ngo ngoe muốn động. Ngay tại mấy tỷ người dân bởi vì California trung học toàn lớp sống sót sự kiện nghị luận ầm ĩ đều có hành động thời điểm, ân phù quan bác càng mới phá nguyên quan trưởng môn nhân, mọi người tốt, ta là ân trưởng môn người đại diện, trở xuống là ân trưởng môn là môn phái lưu lại một chút liên quan tới giản dị trận pháp tổ hợp tu luyện chỉ đạo, ta thoáng sửa lại một chút. Còn chờ mọi người chỉ chứng, lần này chủ yếu công bố đề nghị hữu hiệu 72 loại trận pháp tổ hợp. Đem đối ứng trước đó công bố 12 bản bí tịch. Tu luyện bất luận một loại nào bí tịch tu sĩ mời tự hành lựa chọn luyện tập. Giản dị trận pháp công dụng là để 1 cộng 1 dấu lớn 2. Thậm chí vượt qua 10, mà khác biệt trận pháp tổ hợp mang tới công hiệu không giống nhau. Phòng ngự tăng cường đều có mạnh yếu, đồng thời cũng sẽ có cường đại hơn lực công kích. Loại thứ nhất trận pháp tên là Sáng Dực Trận, lấy quang minh chính đại, chính khí như quang chi ý. Trên cơ bản nhìn đến đây, ngoại quốc bạn bè liền bắt đầu choáng. Đến chính thức giới thiệu trận pháp bộ pháp, khí tức chờ vận dụng thời điểm, ngoại quốc bạn người đã khóc choáng tại nhà vệ sinh. Xem không hiểu, vẫn là xem không hiểu. Học tiếng Trung, nhất định phải học tiếng Trung. Tu luyện cơ sở theo học tiếng Trung bắt đầu. Mà bao nhiêu ngoại quốc tiếng Trung phiên dịch trợn trắng mắt. Học cái gì tiếng Trung? Một chút đều không cao cấp. Đây là học tiếng Trung liền có thể giải quyết sao? Học cổ văn mới có thể có ngày nổi danh. Tại bọn hắn các phương tìm kiếm chính mình người Hoa bằng hữu đồng thời. Cũng một chút đều không ảnh hưởng bọn hắn nhặt lên sách giáo khoa. Bắt đầu học tiếng Trung. Trong lúc nhất thời tất cả tiếng Trung huấn luyện cơ cấu toàn bộ bạo mãn. Tiệm sách có quan hệ với tiếng Trung học tập sách toàn bộ bán không? Tất cả tiếng Trung học tập phần mềm download số lượng bạo tăng. Mà tiếng Trung làm trời sinh tiếng mẹ đẻ người nước Hoa lại một lần nữa bị phụng như chân bảo. Bên ngoài người Hoa, không không không, các người đừng tới đây, dừng lại, không cho phép đến. Thế giới biến hóa quá nhanh, nhanh đến để người thích ứng không tốt. Mà hết thảy này biến hóa là ai mang tới, địa vị của bọn hắn là bởi vì cái gì mới đến tăng lên. Mỗi một cái người Hoa đều lòng dạ biết rõ, mà tuyệt đại bộ phận người Hoa cũng không lại bởi vì chút chuyện này liền nôn nóng liều lĩnh. Bọn hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn, tu luyện, tu luyện, tu luyện, tu luyện mới là tương lai đặt chân căn bản. Bị lòng biết rõ người nào đó ngay tại ngồi xổm người, thời khắc chuẩn bị gõ người muộn côn đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.